Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Chúc mọi người buổi tối ngày hôm nay sẽ có những giây phút nghe chuyện thật là hấp dẫn và vui vẻ nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ đề cập tới chủ đề gì? Các nhân vật trong chuyện sẽ phải trải qua những điều kinh dị ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đã gần nửa đêm rồi mà tiếng roi da vẫn vang lên đen đét ở khu nhà kho quán Dạ Nguyệt. Trong cái tối đen thăm thẳm của đêm văng vẳng tiếng rên rỉ của một cô gái đã quá kiệt sức vì đòn roi. Giữa khoảng tối mờ mờ ấy, một gã đàn ông ngồi bệt trên thùng gỗ cũ, thân hình cởi trần loang lổ xẹo. Hơi thuốc lá tỏa ra từ khóe miệng hắn hòa cùng với mùi ẩm mốc và mùi máu tanh nồng nặc. Hắn rít một hơi dài, nhà khói chậm rãi rồi bẻ răng rắc các khớp tay, âm thanh nghe gai người, như một lời báo trước cho trận đòn kế tiếp. Gã đó là Tệ, hắn là tên ma cô dắt gái hung hãn nhất của quán Dạ Nguyệt, kẻ mà chỉ cần nhắc đến thôi là lũ gái trong quán đồng loạt nín bặt vì sợ. Tất cả các kỹ nữ ở đây đều qua một tay hắn đào tạo, ngoan thì hắn còn cho ăn cơm, còn nếu như chống đối thì hắn chẳng từ bất cứ hình thức tra tấn dã man nào. Đêm nay Tể xuất hiện ở nhà kho bởi hắn được giao cho một việc, đó là dạy dỗ cho đứa con gái mới được mua về biết thế nào là phép tắc ở quán Dạ Nguyệt này. Đứa con gái ấy được chính bà Mỹ, tú bà của quán rượu Dạ Nguyệt mua về. Nhưng từ lúc nó đặt chân vào quán cho tới nay, nó vẫn chưa chịu tiếp khách. Vậy nên bằng mọi giá đêm nay, Tể phải bắt được nó tự nguyện mà bước chân vào con đường làm kỹ nữ buôn phấn bán hoa này. Trước mặt hắn, một cô gái chừng đôi mươi bị treo trói ngược hai tay lên xà nhà. Thân thể lơ lửng, đôi chân run rẩy chỉ vừa chạm đất. Mái tóc rũ rượi che khuất gương mặt, bết lại vì máu và mồ hôi. Cô không còn sức để kêu gào, chỉ thở dốc từng hơi đứt quãng. Tể đứng dậy, đã ba trận đòn rồi mà đứa con gái vẫn chưa chịu khuất phục hắn. Đó được coi là trường hợp xưa nay hiếm thấy. Tể bắt đầu giở ngón đòn tàn ác cuối cùng. Hắn siết chặt chiếc roi ra lại, lấy muối hột rắc đều lên khắp ngọn roi. Tể biết được rằng giờ đây chẳng chịt trên người cô gái là những vết thương rướm máu do ba trận đòn trước để lại. Giờ con đánh thêm thì cũng chẳng thấm, nên hắn nghĩ ra cách lấy muối hột tẩm lên ngọn roi, đánh tới đâu tóe máu thì muối sát vào gây thốn ra thịt tới đó. Ở cái chốn nhà kho này, việc bị bạo hành là điều diễn ra thường xuyên. Cứ hễ có bất kỳ đứa kỹ nữ nào làm việc trái ý đều bị mang xuống đây chịu phạt. Vậy nên xung quanh chỗ cô gái, vết máu khô vẫn còn vương vãi khắp trên rơm cỏ, trên cột nhà, và cả vết máu tươi của cô đang chảy dài xuống nền đất. Nhìn thoạt qua, cái nhà kho bé tẹo này không khác gì một địa ngục trần gian. Tể đã tẩm xong muối lên roi ra, hắn đang kéo sền sệt nó đi về phía cô gái. Sau ba trận đòn thừa sống thiếu chết, cô gái đã không còn sức van xin hay chống cự. Cô chỉ còn ý thức được rằng mình vẫn còn sống bởi những vết thương cứ âm ỉ đau. Và giờ lại phải sắp đón nhận thêm một trận đòn tàn bạo hơn nữa. Cô gái nhắm mắt ngay khi Tể đưa ngọn roi lên, nhưng một sự việc kỳ lạ đã diễn ra. Đột ngột, ngọn đuốc trên vách không có gió mà phụt tắt. Cả cái nhà kho tối hù lại, và rồi cô gái nghe thấy tiếng bước chân soàn soạt trên rơm. Tể vẫn đang đứng trước mặt. Hắn không hề di chuyển nên tiếng bước chân không thể là của hắn. Tiếng soàn soạt ấy mỗi lúc một gần, và rồi tiếng hét đột ngột ré lên, nghe như tiếng heo bị chọc tiết. Đó là tiếng hét của Tể chứ không phải của cô gái. Trong cái tối tăm lờ mờ, cô gái thấy hiện trước mặt mình là hai đốm sáng đỏ rực như hai con mắt. Hai đốm đỏ đó nhìn thẳng vào cô, nó càng lúc càng gần đến nỗi cô gái cảm nhận giờ nó chỉ cách mặt mình đúng một gang tay mà thôi. Cô cố mở mắt ra nhìn kỹ xem nó là gì. Đó quả thật là hai hốc mắt, nhưng thay vì chỗ của con ngươi, hai hốc mắt đỏ lại đỏ rực lên như có than cháy ở trong. Không còn nghe được âm thanh của Tể, chỉ còn mỗi tiếng loạt soạt như là có thứ gì đó đang di chuyển khắp nhà kho. Nó lục lọi hít người từng ngóc ngách rồi rời đi. Và mặc dù không nhìn rõ được hình dáng của nó, nhưng cô gái biết thứ vừa ở đây chắc chắn không phải là người. Bởi khi nó đứng gần cô, giữa cái im lặng tuyệt đối của đêm, cô gái không cảm nhận được nhịp tim hay hơi thở của nó. Chỉ có hai hốc mắt đỏ rực kia cứ liên tục di chuyển rồi rời đi. Sáng hôm sau, người ta thấy Tể nằm chết cứng đờ trong nhà kho. Hắn chết trong tư thế bị vặn vẹo cổ. Chẳng ai nghi ngờ cô gái, bởi lẽ tay của ta vẫn bị trói chặt và treo lơ lửng trên xà nhà. Và còn cả một chuyện khiến không ai dám bàn tán về cái chết của Tể, đó là sau gáy hắn, người ta thấy ba vết cào rách toạc ra và ứa máu bầm. Ba vết cào đó sâu và máu từ đó ứa ra là thứ máu tím đen sủi bọt, chứ không phải máu tươi. Cách chết như vậy không phải lần đầu xảy ra ở quán Dạ Nguyệt. Người ta vẫn đồn rằng chỗ nhà kho đó là nơi đánh đập và hành hạ chết không biết bao nhiêu là cô gái. Oan hồn của họ cứ lảng vảng ở đó mãi không siêu thoát được, nên là vào những lúc nghiệp lực mạnh, oan hồn sẽ trở về báo oán kẻ đã hành hạ mình. Trước Tể cũng đã có một tên chăn gái chết theo kiểu ấy. Tên đó say rượu nên trốn ra nhà kho ngủ. Nửa đêm, người ta chỉ nghe tiếng rú lên của hắn. Sáng ra thấy hắn đã chết cắm đầu vào bụi rơm trong nhà kho. Khi kéo ra thì cổ hắn cũng bị vặn ngược. Trên ngực áo bị xé thủng và hiện lên ba vết cào tương tự. Vậy nên ba vết cào đó chắc chắn không phải là của người. Vậy là bà Mỹ, chủ quán Dạ Nguyệt, ngay trong sáng ấy cho chôn cất Tể nhanh nhất có thể để yên chuyện. Còn về phần cô gái, bà ta cho người lấy ván đóng bịt tất cả các cửa, nhốt chặt cô ta trong nhà kho để từ từ tính sau. Tốn một số tiền lớn để mua cô gái ấy về, nhưng lại sinh ra lắm chuyện rắc rối nên bà Mỹ tức trong bụng lắm. Bà ta không muốn buông tha cho cô gái dễ dàng như vậy. Về phần cô gái ấy, thực chất cô ta tên là Ngọc. Ngọc là một cô gái có nhan sắc, nếu không muốn nói là cực kỳ xinh đẹp. Ngọc bị bà Mỹ lừa rằng đi theo bà ta học nghề mua bán để kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Nhưng thực chất bà đã mang cô tới làm gái trong quán rượu Dạ Nguyệt này. Ngọc về đây đã được một tuần, nhưng cô cự tuyệt mọi lời khuyên đi tiếp khách của bà ta. Giờ đây nằm vùi mặt trong cái nhà kho ẩm mốc, cả người đang đau nhức vì vết thương chằng chịt. Ngọc chỉ ước được chết đi cho rồi. Bỗng cô nhận ra chỗ mình nằm chính xác là chỗ tên Tể đã nằm chết đêm qua. Nghĩ vậy, Ngọc cảm giác gớm ghiếc toàn thân. Cô muốn tránh xa cái chỗ đó ra, nhưng cả người đều đã mất sức đến kiệt quệ nên Ngọc không sao cử động nổi. Rốt cuộc cô vẫn phải áp mặt vào chính cái mớ rơm rạ tanh nồng mùi máu của Tể. Ngọc từ từ nghĩ lại xem tối qua một tên đàn ông lực lưỡng như Tể sao lại có thể chết dễ dàng không một tiếng động đến như vậy. Cứ miên man suy nghĩ đến lúc Ngọc lịm người thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ lờ mờ không biết đâu là thực đâu là ảo, Ngọc lại nghe tiếng bước chân loạt xoạt trên rơm. Lần này cô thấy rõ có một cặp ống quần đang tiến sát gần mình. Một cặp ống quần đen bằng vải lãnh Mỹ, a dài, chấm đất, không thấy được chân. Và rồi Ngọc thấy có thứ gì đó nâng đầu mình lên. Đầu cô lơ lửng giữa đầu gối của chiếc ống quần ấy. Ngọc rất muốn xoay đầu ngước lên nhìn xem đó là ai, nhưng cô không tài nào xoay nổi. Ngọc cảm giác như cả đầu mình bị một bàn tay vô hình đang giữ lấy. Và rồi cô thấy lưỡi mình đột ngột bị kéo dài ra khỏi họng. Một cảm giác buồn nôn trào lên. Ngọc không thấy rõ thứ gì kéo lưỡi mình ra, nhưng cô biết rõ rằng nó đang ngày một kéo giữ để lưỡi của cô dài ra hết mức. Đến đây, Ngọc rất muốn la lên. Nỗi sợ về một thứ gì đó vô hình đang tồn tại khiến Ngọc muốn bỏ chạy khỏi cái nhà kho tối tăm này. Nhưng không được. Cả người cô nặng như chỉ đá đè. Cảm giác mí mắt cứ lù bù lại, không biết chính xác thứ đang diễn ra là mơ hay thật. Và rồi một sự đau rát bỗng nhói lên ở lưỡi. Ngọc rát như thể có ai đó vừa lấy mảnh lưỡi lam cứa vào đầu lưỡi cô. máu bắt đầu ứa ra. Ngọc có thể nếm được vị mặn mặn tanh tanh trong miệng. Cô muốn thụt lưỡi vào, nhưng không. Có một bàn tay đang giữ chặt chiếc lưỡi của Ngọc lại. Bàn tay đó chấm nhẹ một vệt máu trên lưỡi Ngọc, rồi quẹt lên hai môi cô. Động tác nhẹ nhàng và chậm rãi đến mức như người ta bôi son cho thiếu nữ. Trong cái ánh sáng lờ mờ của nhà kho bị bịt ván kín, Ngọc không tài nào nhìn được đó có phải thật là bàn tay hay không. Cô chỉ biết nó có cái ngón và nó vẫn đang chấm lấy máu trên lưỡi để thoa khắp môi cô. Sự ghê tởm và sợ hãi làm Ngọc không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi. Trước khi ngất, cô nghe trước mặt mình phát ra tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười đanh lại và cao vút như tiếng hét nhỏ của một người phụ nữ. Canh ba đêm hôm ấy, Ngọc được thả ra. Không phải theo lệnh của bà Mỹ, mà là do cô Quyên đã xin cho Ngọc. Nếu nói về đệ nhất mỹ nữ khiến cho quán rượu Dạ Nguyệt này nổi danh khắp vùng, thì không thể không nhắc đến Hai Quyên. Bị bán vào làm kỹ nữ từ năm 21 tuổi đến năm 23 tuổi, danh tiếng của Hai Quyên đã nổi đình nổi đám khắp các chốn làng chơi. Kẻ bỏ tiền ra bao nuôi Hai Quyên không ít, lại toàn là những kẻ có thế lực. Nên trong quán Dạ Nguyệt này, ngoài bà Mỹ là chủ quán ra, thì tiếng nói của Hai Quyên là có trọng lượng nhất. Đêm đó đám người hầu lôi Ngọc đến trước mặt Hai Quyên. Ấn tượng đầu tiên của Ngọc là cô gái trước mặt mình quá đẹp. Một nét đẹp mặn mà sắc sảo đến khó có thể ai bì được. Dẫu biết rằng trên mặt Hai Quyên không bao giờ thiếu đi son phấn trang điểm, nhưng chỉ cần nhìn vào thôi thì bỗng cảm giác ngưỡng mộ trào dâng ngay lập tức. Hai Quyên lệnh cho đám người hầu lui ra, còn một mình cô ta với Ngọc. Lập tức Hai Quyên ân cần đỡ Ngọc ngồi dậy. Cô ta lấy khăn tay thấm bớt những vết máu loang trên miệng của Ngọc. Giọng Hai Quyên ngọt ngào mà dịu dàng thỏ thẻ bên tai. Trời ơi, sao mà tụi nó ác ôn quá. Ngọc cảm giác như mình đang được nằm trong vòng tay chị hai. Cảm giác bình yên và bao nhiêu đau đớn tủi hờn đều được giải bày. Rồi bỗng không kìm được sự yếu đuối, Ngọc vùi mặt mình vào người Hai Quyên mà khóc nức nở. Ngọc cứ nghĩ rằng bộ dạng dơ giấy của mình sẽ làm bẩn bộ đồ gấm đẹp của Hai Quyên, nên thế nào cũng bị cô ta đẩy ra. Nào ngờ Hai Quyên lại càng ôm chặt, siết mạnh vòng tay như chở che cho Ngọc thêm nữa. Hai Quyên vỗ nhẹ vào lưng Ngọc mà trấn an. Ở đây với chị, tụi nó không dám đụng tới em đâu. Ngọc không ngờ lời nói ấy lại được Hai Quyên làm thực. Kể từ đêm ấy, Hai Quyên công khai nhận Ngọc là em gái kết nghĩa với mình, hết sức bảo vệ cô. Bà Mỹ nghe chuyện đó càng tức hơn nữa. Bà ta cho người tới dùng đủ mọi cách, từ khuyên bảo, dụ dỗ tới đe dọa Hai Quyên phải giao Ngọc cho bà ta. Nhưng Hai Quyên đều không nghe theo. Biết rằng không thể nào động vào Hai Quyên được, nên bà Mỹ đành ngậm ngùi chịu thiệt. Nhưng trong thâm tâm bà ta bao giờ cũng muốn hại Ngọc. Có một lần nhân lúc Hai Quyên phải lên tỉnh tiếp một quan lớn, ở đây bà Mỹ cho người tới bắt Ngọc đi tiếp khách. Cô bị lột hết áo ngoài rồi đẩy vào một căn phòng tối đen. Trong đó một gã đàn ông nằm chém chệ trên giường chờ sẵn. Ngọc hoảng loạn hét lên trong vô vọng. Cô chống cự kịch liệt, nhưng sức của một cô gái làm sao địch được một tên đàn ông đang thèm muốn mãnh liệt. Hắn quật cô xuống sàn nhà và định giở trò. Ngọc nghĩ rằng số mình đến đây thôi là tận. Nhưng rồi bỗng một luồng gió lạ đập tung cánh cửa sổ và sập vào phòng. Ngọc cảm giác được sự kỳ lạ của luồng gió này bởi cái mùi thoang thoảng của nó. Cái mùi rơm trộn với tanh tanh của máu mà cơn gió thoảng qua này rất giống cái mùi ở nhà kho mà cô từng ngửi thấy. Luồng gió ập tới làm trao nghiêng cái đèn trùm trên đầu gã đàn ông. Và rồi ngay khi môi hắn chạm vào cổ Ngọc, chùm đèn rơi xuống trúng thẳng ngay vào đầu hắn. Máu đổ xuống ướt cả mặt Ngọc. Gã đàn ông bật ngửa ra sau, nấc lên một tiếng rồi chết tươi. Từ ngoài, người ta lập tức xông vào. Cảnh tượng trong phòng khiến cho đám người hầu ở quán Dạ Nguyệt tới mấy ngày sau còn bàn tán. Bởi cả một chùm đèn bằng thép đều đập cả vào đầu gã đàn ông. Máu tươi tứa ra khắp mặt hắn. Còn Ngọc thì cả người lấm lem máu của gã kia, nhưng còn lại thì chẳng bị hề hấn gì. Và rồi khi bà Mỹ bước tới nhấc cái chùm đèn lên, người ta thấy rõ trên đỉnh đầu gã đàn ông hiện lên ba vết cào quen thuộc. Đó là ba cái ngạnh của chùm đèn khi rơi xuống sượt qua tạo nên. Nhưng trùng hợp rằng nó tạo ra một ký hiệu quen thuộc, giống hệt như cái chết của Tệ. Vậy là từ đó cả bà Mỹ cũng không dám động vào Ngọc nữa. Cả quán rượu Dạ Nguyệt râm ran đồn rằng Ngọc có nuôi quỷ hộ thân, tất cả đều xa lánh cô. Chỉ riêng có Hai Quyên là vẫn bình thường, vẫn dịu dàng với Ngọc. Lần đó sau khi Hai Quyên về, biết được Ngọc suýt nữa thì bị ép tiếp khách, cô ta điên tiết lên. Đó là lần đầu tiên người ta thấy Hai Quyên nổi giận như vậy. Cô ta chạy ào tới bên bà Mỹ, xỉ vạ vào mặt bà ta và cảnh cáo không được tái diễn lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Nếu không, đừng có trách. Cả quán rượu sửng sốt vì không ngờ rằng chỉ vì một đứa em gái ất ơ là Ngọc mà Hai Quyên dám thách thức cả bà Mỹ như vậy. Bởi ngày xưa Hai Quyên cũng chính do một tay bà Mỹ mua về đây như bao đứa con gái khác. Không ít người bắt đầu đồn thổi, nói ra nói vào về mối quan hệ không đơn thuần của Ngọc và Hai Quyên. Nhưng thực hư thế nào, chính kẻ trong cuộc là Ngọc cũng không hiểu rõ được hết. Bởi rõ ràng là Hai Quyên vẫn luôn yêu thương, che chở cho Ngọc như vậy. Nhưng chưa bao giờ Ngọc hiểu được người phụ nữ này. Hai Quyên không bao giờ nói về bản thân cho Ngọc hiểu. Ngược lại, việc cô ta cần ở Ngọc chỉ là mỗi tối giúp cô ta trang điểm. Đối với chuyện này, Ngọc đã bắt đầu thấy kỳ lạ. Bởi Hai Quyên luôn trang điểm vào lúc nửa đêm. Khi trang điểm, Hai Quyên đuổi tất cả người hầu ra khỏi phòng mình, chỉ giữ lại mỗi Ngọc. Cô ta tự tay làm tất cả mọi việc, chỉ trở lại đúng một việc là thoa son dành phần cho Ngọc. Thỏi son của Hai Quyên được cất kỹ trong một hộp gỗ. Chỉ vào lúc nửa đêm cô ta mới lấy nó ra. Hai Quyên bảo Ngọc rửa sạch tay rồi cầm thỏi son lên thoa cho mình. Những lần đầu Ngọc vô cùng lúng túng bởi cả đời cô chưa bao giờ biết trang điểm. Nhưng Hai Quyên vẫn cứ mỉm cười bảo Ngọc thoa son cho mình. Ngọc run run cầm lấy thỏi son, nhưng vừa chạm tay vào nó, cô cảm giác như chính thỏi son này có linh tính. Tự nó biết phải làm gì chứ không cần tới Ngọc. Và đúng là như vậy, những lần thoa son như vậy cho Hai Quyên, Ngọc cứ như người mất hồn. Cô đứng thẫn thờ cầm thỏi son, còn lại các động tác như thoa son đều làm trong vô thức. Cứ sau mỗi lần như vậy, buông trả thỏi son trở về hộp gỗ, Ngọc đều cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Còn Hai Quyên, sau mỗi lần được Ngọc trang điểm cho, đều trở nên rạng rỡ và xinh đẹp hơn bình thường. Cứ như vậy cô ta vui vẻ cho Ngọc về phòng ngủ. Mối quan hệ như vậy chẳng khác gì chủ tớ bình thường, nên Ngọc đôi lúc cũng ngạc nhiên rằng sao Hai Quyên lại luôn nhất mực bảo vệ và che chở cho Ngọc. Mọi chuyện sáng tỏ vào một đêm trăng sáng tháng chạp. Gần tới Tết, quán rượu Dạ Nguyệt tấp nập những gã đàn ông thích của lạ. Những gã này đa phần giàu có, lại có tính trêu hoa ghẹo nguyệt, nên chẳng tiếc tiền gì để tìm một mỹ nhân hợp ý. Đó là thời điểm Hai Quyên được săn đón bậc nhất. Bất kể gã đàn ông nào đến đây đều say mê cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí có kẻ vốn đã tìm được một kỹ nữ riêng cho mình, nhưng khi nhìn sang Hai Quyên lại lập tức đổi ý, hắt hủi người kỹ nữ trước liền ngay lập tức khắc. Ngọc đứng ngoài quan sát nên thấy rõ điều đó xảy ra mỗi ngày. Nhưng trong cái dáng vẻ say mê của đám đàn ông, có cái gì đó mơ màng trong mắt họ, cứ như là bị bỏ bùa bắt mất hồn, đang mải ngắm nghía khách khứa là vậy, nên Ngọc không nhận ra có kẻ cũng đang say sưa ngắm nhìn mình. Đó là cậu Huỳnh, đại thiếu gia quyền quý nức tiếng ở xứ này. Cậu Huỳnh cứ mỗi dịp gần Tết lại ghé đến quán Dạ Nguyệt để tìm cho mình một giai nhân để cặp kè. Tất cả các năm trước đều là hai quyên, nhưng lần này cậu ta lại đang để ý đến một hình bóng khác. Làn da trắng nõn nà cùng nét chân chất không son phấn nhưng vẫn đẹp một cách kỳ lạ. Cậu Huỳnh chưa từng gặp ở bất kỳ cô gái làng chơi nào. Vậy là cậu ta phải lòng ngọc và nhất định phải chinh phục được cô. Nhưng dự định đó vừa nảy sinh trong đầu thì cậu Huỳnh bắt gặp ngay ánh mắt của hai quyên đang nhìn mình. Và rồi bất ngờ cô ta xông tới hôn chụt một cái lên má cậu Huỳnh. Vệt son đỏ in rõ trên mặt cậu ta. Cậu Huỳnh lớn ngớ ra như người mất trí nhớ. Cậu ta nhìn sang hai quyên bằng ánh mắt mơ màng nhưng mê mẩn. Và mới phút trước đây cậu ta còn say đắm ngọc, thì giờ trong mắt cậu Huỳnh chỉ có mỗi hình bóng của hai quyên mà thôi. Ngọc dần lờ mờ hiểu ra tình huống có gì đó kỳ lạ. Vết son đỏ in trên má của cậu Huỳnh dường như ánh lên như vết mực đỏ, làm Ngọc liên tưởng tới một lá bùa. Nghĩ tới đó, đột ngột Ngọc thấy chóng mặt, cô ngã lăn ra bất tỉnh. Ngọc cảm thấy như có ai đó đang gào thét trong tai cô. Chạy, chạy khỏi đây đi, chạy. Ngọc bật người tỉnh dậy, cả vai căng cứng như vừa bị ai lay mạnh trong lúc ngủ. Ngọc ráo rác nhìn quanh, cô đang ở trong phòng của hai quyên. Khác với dáng vẻ thất thần của Ngọc, hai quyên đang điềm nhiên ngồi ở gương trang điểm. Cô ta ngồi im bất động như đang chờ đợi điều gì đó, hai mắt nhắm nghiền lại. Ngọc sợ gây ra tiếng động mạnh nên cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Vậy mà không cần mở mắt, hai quyên cũng biết là Ngọc đang nhìn mình. Cô ta cất lên cái giọng ngọt ngào, dịu dàng quen thuộc. Ngọc, em lại thoa son cho chị với. Lời nhờ nhẹ nhàng, nhưng sau lần này Ngọc thấy lạnh lạnh ở sống lưng khi nghe thấy. Trong lời nói đó, Ngọc cảm giác như có ẩn một lưỡi dao bén ngót chờ sẵn mình. Tuy vậy nhưng cô vẫn không cãi lời hai quyên. Ngọc bước xuống giường rồi đi lại bàn trang điểm, lấy cái hộp gỗ đựng thỏi son ra như mọi lần. Nhưng lần này Ngọc cảm giác như khi vừa chạm vào chiếc hộp, có thứ gì đó bên trong nó đang cử động. Và rồi ngay khi Ngọc đưa tay cầm thỏi son lên, chẳng hiểu do đâu đầu ngón tay cô bật máu. Quá đau rát nên Ngọc định thả ngay thỏi son đó xuống, nhưng bất ngờ hai quyên chụp lấy bàn tay Ngọc. Cô ta siết mạnh để tay Ngọc vẫn cầm lấy thỏi son. Máu từ đầu ngón tay Ngọc ứa ra và thấm đỏ vào thỏi son. Chị làm gì vậy? Ngọc run rẩy nhìn hai quyên, nhưng dáng vẻ giờ đây của cô ta thật khác lạ so với những gì Ngọc biết. Mắt hai quyên long lên sòng sọc và trắng dã chỉ còn thấy con ngươi. Những đường gân xuất hiện chẳng chịt hai bên má của cô ta. Ngọc sợ hãi định la lên, nhưng ngay lập tức bị hai quyên đưa tay lên bịt chặt miệng. Khoảnh khắc đó làm Ngọc chợt nhớ lại đôi bàn tay trong căn nhà kho nhiều tháng trước. Ngọc dần cảm nhận được đôi bàn tay ngày đó quẹt máu trên miệng cô, và đôi bàn tay hiện tại có lẽ chính là một. Vậy kẻ đứng trước mặt Ngọc đây, cô ta là người hay quỷ? Một tiếng sét đánh xuống, đèn đóm trong phòng đột ngột tắt ngấm, chỉ vừa kịp lóe lên một luồng sáng. Ngọc kinh hoàng nhận ra hai quyên đang đứng trước mặt mình phút trước giờ đã biến thành một hình dạng khác. Mái tóc dài của cô ta sổ tung, càng nhiều đường gân máu thâm tím chảy khắp gương mặt trắng nõn. Đôi bàn tay đang mịn màng bỗng thô ráp nhăn nheo. Hai quyên giờ chẳng khác nào một con quỷ già đang hiện hình. Và quả thật, thứ đang đứng trước mặt Ngọc chính là hình dạng thật sự của hai quyên, bởi cô ta đã dùng chính máu và thanh xuân của mình để nuôi ngài. Thứ ngài đó bây giờ nằm trong chiếc hộp đựng son kia. Ngọc bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay hai quyên bảo vệ mình chỉ vì muốn Ngọc là vật dẫn, là chất nuôi để luyện ngài. Loại ngài này công dụng của nó là hấp dẫn thần trí của nam giới, khiến cho kẻ đó mê mẩn tột đỉnh. Hải Quyền đã khéo léo ngụy trang nó với hình dáng của một thỏi son. Thực chất, nó là một giống cây hoa được ướp 49 ngày trong máu tươi của trinh nữ. Sau đó tự nhiên sẽ cô đặc lại thành một chất bột màu đỏ thẫm. Chất bột này dùng để vẽ bùa cũng sẽ có công dụng làm loạn trí của kẻ bị yểm. Nhưng đối với Hải Quyền là một gái làng chơi, cô ta chọn cách khác. Loại ngải này tạo ra không khó, tuy nhiên nuôi nó mới là thứ khó nhọc. Bởi cây ngải hoa này luôn đói khát máu tươi hoặc thần khí của trinh nữ. Cứ mỗi đêm đúng 12 giờ nó luôn đòi được tiếp thêm máu hoặc được bàn tay của người trinh nữ chạm vào. Nếu không, ngải lập tức mất hết tác dụng và quay sang phản lại chính người luyện. Đó chính là lý do Hải Quyền sống chết không để là Ngọc tiếp khách. Bởi cô ta biết nếu Ngọc mất đi cái ngàn vàng thì ngải lập tức không được nuôi, quay lại quật mình. Máu và thần khí trong người Ngọc chính là thứ khiến thỏi son cứ đỏ mãi đến tận giờ. Ngọc sững sờ nhận ra sự thật. Chẳng trách sao mỗi lần cứ cầm son lên trang điểm cho Hải Quyền xong thì cô có cảm giác mệt mỏi muốn đi ngủ ngay. Cứ mỗi lần như thế, thỏi son kia như hút hết năng lượng của cô. Nhưng phải đến hôm nay, Hải Quyền mới để cho ngài ăn máu tươi của chính Ngọc. Bởi hôm nay, Hải Quyền nhận ra công dụng của ngài đã bị lung lay. Hải Quyền không cho phép điều đó. Cô ta muốn ngài của mình mạnh hơn nữa, để cho bất kỳ gã đàn ông nào chỉ cần nếm được vị son qua cái hôn của cô ta cũng sẽ không còn tâm trí đâu mà để ý đến kẻ khác nữa. Nghĩ tới đó, Hải Quyền càng bóp chặt vào bàn tay Ngọc hơn. Máu từ đầu ngón tay bị dồn lên chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Gương mặt tàn ác và ghê tởm của Hải Quyền ghé sát gần Ngọc. Gương mặt này rõ ràng xấu xí như một loại quỷ sống. Luyện ngải bằng máu người, bằng thần khí, nên Hải Quyền đã vô tình mỗi ngày càng lúc càng đánh mất tính người của chính mình. Sử dụng ngải yêu càng nhiều, những đường gân xấu xí càng hiện rõ trên mặt cô ta. Da rẻ cô ta mỗi lúc một tái xanh và nhăn nheo như lão hóa sớm. Cách duy nhất để duy trì vẻ đẹp đó chính là dùng bột ngải đó để thoa son mỗi nửa đêm. Vậy nên chưa lần nào Ngọc được thực sự nhìn thấy gương mặt mộc của Hải Quyền. Tất cả đều bị lớp phấn son tà thuật đó che đậy. Càng che đậy kỹ thì Hải Quyền càng bị ngải chiếm ngự lấy phần người. Cô ta dần biến đổi thành một con quỷ sống thực sự. Ngọc sợ hãi nhận ra mọi thứ còn đáng sợ hơn lần cô bị tên tệ kia đánh thừa sống thiếu chết ở nhà kho. Kẻ tưởng là tốt hóa ra lại là một ả lấy người luyện ngải. Ngọc oán trách Hải Quyền, nhưng đột nhiên cô ta hóa lên cười một tràng dài sảng khoái. Trong tiếng cười của Hải Quyền có cái gì đó vừa chua chát vừa đau đớn. Bởi nhân chi sơ tính bổn thiện, con người bình thường sinh ra chẳng ai muốn mình mang tính tà ác của loài ma quỷ. Hải Quyền cũng từng là một cô gái trong sáng như Ngọc. 21 tuổi, cha bị bệnh nặng, mẹ thì bỏ nhà đi biển biệt theo nhân tình. Hải Quyền buộc phải tự quỳ dưới chân bà Mỹ mà mong bà cho mượn tiền lo thuốc thang cho cha. Nhưng đồng tiền của tú bà một khi cho mượn rồi thì cái giá phải trả đắt hơn rất nhiều. Bà Mỹ cho người bắt Hải Quyền phải làm kỹ nữ cho mình để chuộc nợ. Nếu không, bà sẽ cho người đánh chết cha cô. Thân cô thế cô, Hải Quyền cũng đã từng chống cự như Ngọc. Nhưng nghĩ lại thân cô có thể bỏ đi vì những trận đòn, nhưng còn người cha già đang bệnh tật ở nhà, Hải Quyền không đành lòng. Vậy là cô đành nhắm mắt, buông xuôi, mặc cho sự đời muốn đưa đẩy đến đâu cũng được. Hải Quyền chấp nhận tiếp khách. Nhưng thân phận kỹ nữ đâu có gì ngoài những bé bàng. Khách đến đều chê bai Hải Quyền lúc nào vẻ mặt cũng buồn rầu. Có kẻ còn đánh cô vì cho rằng Hải Quyền mang lại vận xui buôn bán làm ăn cho hắn, chỉ vì cô suốt ngày cũng chẳng có mở miệng cười lấy một cái. Bà Mỹ biết chuyện liền lập tức lôi Hải Quyền ra giữa nhà kho đánh cô liên tục 2 ngày 2 đêm. Bởi làm cái nghề này á, mà không biết cười là chống đối. Và ta vừa sai tể đánh, vừa bắt hai Quyên không được khóc mà phải cười. Và rồi tàn nhẫn hơn, bà ta cho người bắt cha hai Quyên tới chứng kiến cảnh con gái mình phải bán thân và bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Ông cụ 60 không chịu nổi cảnh ê chề và cho rằng chính bản thân mình là gánh nặng đẩy con gái vào bước đường này, nên lập tức cắn lưỡi hộc máu chết tại chỗ. Kể từ đêm đó, hai Quyên không còn nước mắt để khóc cho cuộc đời cô nữa. Người thân duy nhất của đời cô đã vì cô mà chết. Hai Quyên nghĩ rằng trên đời này không còn gì khiến cô có thể đau đớn thêm nữa. Vậy là cô tập cười, tập lấy lòng khách, tập trở thành một kỹ nữ hạng sang. Và hơn hết, hai Quyên tập trả thù. Thuở ấy, gần quán rượu Dạ Nguyệt có gã đàn ông người Miên vẫn thường lui tới tìm gái Trinh. Cứ mỗi lần như thế, hắn trả cho bà Mỹ đến vài lượng vàng. Nhưng khác với những tên đàn ông khác, hắn chẳng bao giờ chịu ngủ chung hay là đụng chạm xác thịt với những cô gái hắn mua. Lần nào mua xong một thiếu nữ, hắn đều hẹn 3 ngày sau đến dẫn cô ta đi. Và rồi từ đó người thiếu nữ ấy không bao giờ còn được xuất hiện nữa. Người ta đồn đại rằng hắn là tay buôn người khét tiếng, nhưng kẻ buôn người thì chẳng ai có dáng vẻ thần bí như hắn. Những tên chăn gái hay ma cô như tệ thì đầy rẫy. Ít nhất khi chúng nó mua được một cô gái đều phải trêu hoa ghẹo nguyệt qua vài lần. Nhưng còn gã đàn ông này, hắn nhất mực chẳng thèm ngó đến cô gái mà hắn vừa chút ra mấy lượng vàng để mua về. Lần đó hắn lại tìm đến quán Dạ Nguyệt để tìm gái Đồng Trinh. Bà Mỹ vội tức tốc trong đêm đi kiếm người cho hắn, để lại hai Quyên tiếp đãi. Và rồi đêm đó chính là định mệnh của đời cô ta. Hai Quyên đã dùng lời nói ngon ngọt của mình nhằm chốt rượu hắn. Nhưng gã đàn ông uống tới say mềm vẫn chẳng đoái hoài đến cô. Tức giận, cô tạt ly rượu vào mặt hắn mà quát lớn. Người chẳng phải là đàn ông sao? Chưa có kẻ nào đến đây mà phớt lờ được sắc đẹp của hai Quyên này. Gã đàn ông cười khẩy trước sự tức giận của hai Quyên. Hắn từ từ rót rượu, nhưng không phải để uống. Hai Quyên thấy hắn rót ra một chén rượu và lấy từ trong túi ra một chiếc bình nhỏ. Hắn từ từ đổ ra từ trong bình một ít chất lỏng đỏ chót như máu tươi. Và rồi bất ngờ hắn rút trong túi ra một cái hộp, trong đó có một cánh hoa màu đỏ thẫm. Hắn nhúng cành hoa vào trong chén rượu đỏ máu đó. Chỉ trong nháy mắt, cánh hoa đó hút cạn chén rượu máu trên bàn trong sự ngỡ ngàng của hai Quyên. Gã đàn ông đắc ý cầm cành hoa lên hôn. Hắn phe phẩy cành hoa trước mặt hai Quyên. Tôi là đàn ông, nhưng tôi có thứ còn mê hoặc hơn cả nhan sắc của cô nữa. Và quả thật, từ lúc hắn cho hai Quyên ngửi lấy mùi của cành hoa, cô đâm ra mơ màng cả đầu óc. Bỗng dưng cô thấy gã đàn ông trước mặt như một vị vua. Cô muốn quỳ xuống mà nghe lời gã sai khiến. Lý trí cô gào thét bên trong đầu rằng không yêu gã, nhưng cả người cô cứ bủn rủn cả ra. Cô muốn ngả đầu vào lòng hắn mà thôi. Vậy là đêm đó cô ngủ với hắn trong sự mơ màng mà tới tận sau này hai Quyên cũng chẳng nhớ rõ. Mọi thứ cứ như có một màn sương phủ mờ đi mắt và tai cô. Cô chẳng thấy rõ hắn là ai và cũng chẳng nghe rõ hắn nói gì. Trong tai cô chỉ thì thầm mấy lời nói lý nhí xui khiến cô nghe theo hắn, làm theo hắn. Hai Quyên tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì thấy hắn đã mặc đồ chỉnh tề. Một bộ đồ đạo sĩ mặc bên trong, khoác ngoài là bộ quần áo bình thường. Hai Quyên bắt đầu vỡ lẽ ra, hắn chính là thầy Pháp. Sau một đêm ân ái, dường như hắn cũng chẳng che giấu thân phận mình với hai Quyên. Hắn tiến gần lại cô, cúi sát xuống người hai Quyên thì thầm. Cảm ơn em đêm qua, nhan sắc của em làm ta phá giới một bữa. Và cũng may mắn cho em khi không phải là gái Trinh. Hai Quyên quắc mắt nhìn gã đàn ông bằng một cặp mắt tức tối. Đêm qua cô yêu hắn bao nhiêu thì hôm nay cô bỗng thấy gương mặt kia gớm ghiếc. Ngài của hắn đã hết tác dụng. Hắn lấy trong túi ra cành bông đã héo rũ và bắt đầu mục rữa ra. Hắn vò nát nó rồi vứt vào lò lửa đang cháy. Một tiếng xèo, cánh hoa chảy rụi, mang theo cái mùi ngai ngái của thảo mộc và tanh của máu. Hải Quyên biết cô yêu hắn, nghe lời hắn là bởi cành hoa đó. Vậy là từ đó hắn bắt đầu lui tới quán Dạ Nguyệt ngoài để mua gái trinh, còn là cặp kè với Hải Quyên. Và rồi hắn dần dần dạy cô cách luyện ngải yêu. Tên pháp sư đó cho rằng với cái nghề kỹ nữ của cô thì ngải yêu là thứ vô cùng cần thiết. Ban đầu Hải Quyên ghê sợ thứ tà thuật đó, bởi ở chốn lầu xanh này cô từng nghe không ít cô gái muốn được đắt khách mà làm đủ trò bùa ngải. Nhưng tên pháp sư kia thuyết phục cô rằng thứ ngải này không chỉ làm mê mẩn tâm trí người khác, mà luyện lên bậc cao thâm sẽ còn có thể giữ nhan, gọi hồn, nuôi binh. Những thứ đó vốn dĩ Hải Quyên không ham muốn gì, bởi cô chẳng phải là một pháp sư. Nhưng khi nghe gã đàn ông nói, bỗng dưng một sự thôi thúc muốn được gặp lại cha mình hiện ra trong đầu cô. Và rồi cô nhớ lại cái chết của cha mình, nỗi thù hận trỗi dậy. Chính nó đã dẫn dắt Hải Quyên đến con đường nuôi loại ngải yêu này. Chấp nhận rồi, Hải Quyên mới biết đây là con đường một khi đã bước thì không thể nào dừng lại. Cây ngải yêu cầu được nuôi mỗi ngày, phải là máu tươi của những cô gái đồng trinh chưa từng va chạm xác thịt với đàn ông, hoặc ít nhất cũng là thần khí của họ. Chỉ cần cho ngải ngửi mùi máu ở lần đầu tiên, sau đó khi kẻ đó chạm vào cây ngải hoặc bột ngải, tự nó sẽ biết đó là vật nuôi, nó sẽ tự hấp thụ linh khí của họ. Thời gian đầu tiên, Hải Quyên nuôi theo sự hướng dẫn của tên pháp sư. Cô thuần thục nó và bắt đầu mê hoặc được vô vàn gã đàn ông đến quán Dạ Nguyệt. Danh tiếng của Hải Quyên bắt đầu nổi đình nổi đám trong chốn làng chơi. Và rồi bà Mỹ, kẻ mà trước kia hành hạ cô, giờ phải cúi mình nể mặt cô, bởi cô chính là mỏ vàng của bà ta. Nhưng cũng chính vào lúc cô ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gã pháp sư kia lại biến mất không lời từ biệt. Có kẻ đồn rằng hắn đã trốn qua miên, cũng có lời đồn rằng hắn thật ra là kẻ bị truy nã nên buộc phải mai danh ẩn tích. Nhưng chỉ duy nhất một lời đồn mà Hải Quyên nghe xong lại rùng mình ớn lạnh nhất, đó là người ta kể lại rằng hắn dường như bị một loại tà thuật gì đó phạt lại, cơ thể đang khỏe mạnh bỗng chết mất xác trong rừng. Ngày tới đó, Hải Quyên bỗng tìm tới tay nải mà gã pháp sư bỏ lại. Cô lục tìm tất cả những thứ gì còn sót lại của hắn, bởi trong thâm tâm Hải Quyên bắt đầu sợ. Cô sợ tiếp theo không còn ai dẫn dắt, cô sẽ bị chính thứ ngải đang nuôi quật lấy. May thay, cô tìm được trong túi nải của hắn một quyển sách chép tay, trong đó vẽ những ký tự loằng ngoằng không rõ đầu đuôi. Nhưng có một trang, nó vẽ rõ ràng hình dáng và câu chú về loại ngải này. Nó là huyết ngải nhiếp hồn. Nó chính là một biến thể từ huyết ngải của người Thái. Căn bản của loại ngải này chính là phải được nuôi từ máu người. Nuôi càng lâu, ngải càng mạnh, quyền phép của người nuôi càng lớn. Không những có thể mê hoặc kẻ khác, mà còn có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Những quyền phép về huyết ngải nhiếp hồn khiến Hải Quyên càng đọc càng thấy mê mẩn. Bởi từ xưa tới nay, chưa bao giờ cô cảm giác được nắm trong tay quyền lực. Cô toàn là kẻ bị chà đạp, bị bắt nạt, chưa bao giờ cô được làm kẻ điều khiển người khác. Vậy nên lần này không cần tên pháp sư kia dẫn dắt, Hải Quyên quyết định tự mình luyện lấy. Và rồi những thiếu nữ còn trinh mà bà Mỹ mua về đều rơi vào tay Hải Quyên. Cả thần trí của bà Mỹ giờ đều bị sự điều khiển của Hải Quyên. Cả tể lẫn những tên ma cô dắt gái đều theo sự sai khiến của cô ta. Nhưng Hải Quyên cũng rất khéo che đậy, cô không thể hiện ra cho ai biết. Bình thường cô vẫn nhún nhường bà Mỹ và tỏ ra là một người dịu dàng ngọt ngào. Nhưng sâu bên trong, mỗi một ngày quyền phép của Hải Quyên càng mạnh. Những thiếu nữ trước đó bị Hải Quyên mỗi ngày rút máu để nuôi ngải lần lượt chết đi. Bởi ngải ngoài ăn máu của vật nuôi, nó còn hút sinh khí của họ. Lần lượt những cô gái đó cứ sau 2-3 tháng sắc mặt tối sầm, người gầy guộc bỏ ăn rồi sau đó mất trong lúc ngủ. Hai quyền ngoài mặt tử tế đều giả vờ cho người an táng họ, nhưng thực chất linh hồn họ vẫn bị trói chặt bởi cây ngải. Cô không cho họ được siêu thoát, thần lực của họ khi chết vẫn bị hút cạn. Vậy là hai quyền bắt đầu nuôi binh. Những hồn ma trinh nữ tập hợp cạnh hai quyền, thực hiện theo mệnh lệnh của cô. Họ từ những cô gái trong trắng chết oan, mang theo oán niệm vô bờ, không hiểu tại sao mình chết nên dần dần hóa thành loài quỷ sứ. Họ mọc nanh mọc vuốt, khát máu tận cùng và chỉ chịu sự sai khiến của hai quyên. Và rồi công cuộc báo thù của hai quyên bắt đầu. Đầu tiên là kẻ chăn gái, sau đó là tệ. Những kẻ đó đều lần lượt bị chết một cách tức tưởi bởi tà thuật. Ba vết cào đó là dấu ấn của cây ngải điều binh tới giết người. Và kể từ lúc bàn tay nhúng máu, hải quyền cũng đã biến đổi. Cô phụ thuộc vào chính cây ngải mình nuôi. Cô buộc phải giã nhuyễn bột của nó đắp lên thành một thỏi son. Nhưng bên trong lõi của thỏi son rỗng chứa đầy thứ thảo mộc mang tên huyết ngải. Mỗi đêm, hải quyền bị một thứ thôi thúc phải được đắp thứ bột ngải đó lên mặt. Nếu không, sáng hôm sau, những đường gân máu sẽ bò chẳng chịt khắp mặt mũi cô như một thứ ác ma. Vậy là từ kẻ chơi ngải, cô trở thành kẻ phụ thuộc vào nó. Cái tà ác của thứ huyết ngải đó ngày một khó kiểm soát. Vậy nên tối đó, hai quyền đã hoảng sợ tột độ khi thấy cậu Huỳnh không còn chịu sự điều khiển của mình. Ngọc trở thành mối lo của cô ta, bởi bản thân Ngọc cũng là trường hợp đầu tiên chịu đựng nhiều tháng liền như vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu bị ngải rút hết sinh khí. Quả thật Ngọc là người có căn cao số lớn, vậy nên hai quyền muốn làm máu của cô ta. Không gì nuôi ngải tốt bằng máu của người có số mệnh lớn. Nhưng có lẽ ở thời khắc này, chính hai quyền cũng không ngờ rằng cô đã buộc mất đi quyền kiểm soát cây ngải. Gương mặt cô trở thành hình dung đáng sợ. Tất cả những thứ sắc đẹp nó cho cô đều bị lột bỏ trần trụi. Hai quyền trừng mắt nhìn thẳng vào Ngọc. Bỗng từ vạt cổ áo Ngọc lấp loáng ánh trăng trắng lóe lên một sợi dây chuyền bạc hình Phật. Hải quyền hét toáng lên một tiếng rồi ngã phịch xuống. Cái hộp đựng ngải cũng rơi lăn lóc xuống đất. Nó bỗng dừng đỏ rực lên rồi héo khô quắt thành một nhúm bột than. Ngọc nhìn lại sợi dây chuyền bạc của mình, hình như nó đang sáng hơn thường ngày. Một sự tình cờ hoặc chính là sự sắp đặt đã cứu Ngọc. Ngải dù mạnh nhưng nó cũng chịu quy luật của vạn vật. Bởi bản chất nó là loài cây cỏ nên nó được tính là hành mộc. Sợi dây chuyền bạc mà Ngọc đang đeo chính là hành kim. Trong ngũ hành kim khắc mộc, và hơn nữa, sợi dây chuyền bạc đó chính là vật truyền đời mà cha cô để lại cho Ngọc. Chính ông năm xưa đã có công cứu một nhà sư gặp nạn giữa đường. Nhà sư chính muốn đền đáp ân tình mà đã đưa một sợi dây bạc hình Phật cho cha Ngọc. Loại bạc tạo nên sợi dây chính là bạc được nấu ra từ một cây phương trượng của nhà Phật. Nó có Phật tính cao nên đã giúp Ngọc hạn chế đi sự hấp thụ sinh khí từ huyết ngải. Và giờ đây, khi bị huyết ngải trục máu, Ngọc không ngờ được rằng thời khắc ấy lại rơi đúng vào giờ chí dương của ngày chí dương. Ngải là hành mộc, là thuộc tính chí âm. Bản chất thời khắc đã hãm lại sức mạnh của nó. Cộng thêm với sợi dây chuyền bạc trên cổ, Ngọc đã vô tình triệt hạ được cây ngải. Ngải dù mạnh nhưng bản chất nó khó luyện và khó nuôi. Chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ cũng khiến kẻ luyện phải uổng công. Còn trường hợp xấu nữa là bị quật. Nếu hai quyên chỉ dùng huyết ngải để mê hoặc đàn ông thì có lẽ nghiệp quật mà cô ta gánh đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng những linh hồn thiếu nữ đã bị cô ta rút máu để nuôi ngải giờ đây không bị kiểm soát nữa. Họ tìm về để báo oán. Giữa căn phòng tối tăm bỗng ùa về những đợt gió lạnh. trong gió rào rít rất nhiều những tiếng thì thầm gầm gừ. Hải Quyên sợ hãi chui tọt xuống gầm bàn. Cô ta vừa niệm chú vừa van xin: thả cho tao đi mà. Nhưng những oán hồn đó đã chẳng còn linh tính nữa. Chúng đơn giản là thứ binh ngải, làm theo lời kẻ nuôi. Giờ kẻ nuôi đã mất đi quyền phép, chúng nhớ ra mình có oan phải đòi, có oán phải báo. Chúng lao vào sâu xé Hai Quyên, cũng giống như ở cái đêm ngoài nhà kho. Ngọc không thấy rõ ràng thứ gì, nhưng cô cảm giác có rất nhiều bước chân loạt xoạt trên đất. Và rồi tiếng gào đau đớn của Hai Quyên vang lên, tiếng cười rin rít trong gió, sau đó là im lặng. Gió tan đi, những binh ngải theo lời người ta nói rằng nếu kẻ nuôi chết, chúng sẽ lẩn vào chốn rừng sâu, nhập vào cây rừng và chờ kẻ cao tay tiếp theo rước ngải về nuôi lần nữa. Đó là thứ tà thuật chớ nên thử, Ngọc chiêm nghiệm ra điều đó. Nhưng ngay thời khắc ấy, bỗng bà Mỹ cũng hóa điên lên. Từ căn buồng của bà ta phát ra ngọn lửa. Chính tay bà ta đã châm lửa đốt quán rượu Dạ Nguyệt. Và cũng chính bà ta trong cơn điên loạn đã tưới xăng vào người mình và đốt. Đám người hầu cùng kỹ nữ, cả Ngọc đều chạy thoát khỏi đám cháy. Họ ngoái lại nhìn thấy chính tú bà lừng danh của quán đang đứng cười trong đám cháy tự thiêu mình. Bà ta cười nụ cười thường dùng để dạy đám kỹ nữ tiếp khách. Ngọc chợt rợn sống lưng, linh cảm cô nhìn sâu vào chỗ bà Mỹ. Một cái bóng đen chập chờn trong ngọn lửa đang đứng cạnh bà ta. Cái bóng đen trong lửa mang dáng dấp giống hệt Hai Quyên. Họ đang ân đền oán trả trong thời khắc này. Sau đám cháy chỉ có xác hai người thiệt mạng, đó là bà Mỹ và Hai Quyên. Còn lại đám côn đồ chăn gái trong quán Dạ Nguyệt đều vì ăn nhậu chạy không kịp mà bị thương. Còn lại đám kỹ nữ đều thoát được cả. Họ mừng như được mùa vì đó là thời khắc họ có thể ngang nhiên chạy trốn mà chẳng sợ bị bắt lại. Vậy là một đám cháy nhưng cứu được bao nhiêu cuộc đời hoàn lương, trong đó có Ngọc. Trải qua bao sợ hãi, chứng kiến mặt tối tận cùng của chốn lầu xanh, cô đã bỏ chạy khỏi nó. Ngọc tìm đường về nhà. Vừa về tới cửa, kiệt sức cô đã ngã khuỵ. Nhưng lần này là ngã khuỵ trong vòng tay người thân. Sau này khi tỉnh dậy, cô đã kể cho mọi người nghe câu chuyện ở chốn phong lưu đó. Chỉ riêng những góc khuất của Hai Quyên là Ngọc chọn giữ lại. Bởi với cô, sau cùng Hai Quyên vẫn là kẻ đáng thương. Một người bị chà đạp và dẫn dụ bởi những thứ tà ác chẳng kém gì nhau. Huyết ngải hay lũ buôn người, chúng đều độc địa như nhau. Vậy nên không chỉ có bùa ngải hại người, mà chính con người nếu đánh mất đi nhân tính thì có thể còn độc hơn cả cây ngải. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Câu chuyện thật thấy cũng rất là hấp dẫn, rất là hay. Không biết mọi người thì thấy thế nào? Cứ để lại bình luận nói lên ý kiến của tất cả mọi người nhé, để tạo tương tác cho kênh nữa. Và sau đó ghé qua kênh Người Dẫn Đường Coi Âm lúc 21 giờ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.